Quân Lâm Thiên Hạ Sở Lai Kính. Chương 172, dứt khoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người Tề Hàm trở lại gian phòng tửu lâu. Mạc Hâm đã sớm phân phó toàn viên phòng bị, không tới một khắc, cả tửu lâu Diệt Lai đã trong trong ngoài ngoài như thùng sắt. Bên người Tề Hàm chỉ mang theo một viên bách độc đan, đã cho Mạc Hâm ăn. Sau khi về đến phòng, vội vã lấy một viên nữa từ trong ngăn kéo, để Dịch Thư Vân dùng. Dược lực dần dần tản ra, tuy cả người Dịch Thư Vân không có chút sức lực nào, nhưng vẫn cố chấp ngồi dựa trên giường, nhìn Mạc Hâm giúp Tề Hàm xử lý vết thương trên người. Lớn lớn nhỏ nhỏ, sâu sâu cạn cạn, trước trước sau sau, không ít hơn 10 chỗ. Áo trong trắng như tuyết nhuộm máu hơn phân nửa, có chỗ khô lại bị xé ra. Tề Hàm ngồi bên cạnh bàn chống bàn, cắn môi răng đau đến sắc mặt trắng bệch. Mạc Hâm giúp hắn tỉ mỉ lau sạch sẽ, bôi thuốc rồi băng bó kỹ. Trời cũng đã gần sáng, bản thân thị vệ trung thành cũng tổn thương khắp người, trước tiên vẫn quỳ xuống nói: "Chưa bảo vệ tốt thiếu gia." Mạc Hâm thỉnh phạt, Tề Hàm lắc đầu, khắp người khắp lòng tràn đầy mệt mỏi và đột ngột không kịp chuẩn bị khiến hắn nhất thời ngay cả sức lực đứng lên cũng không có. Chỉ phải hư nhược giơ tay lên nói: "Sao có thể trách Mạc Hâm ca? Suy cho cùng, là Diệc Hàm tin sai người." Người không tin sai người, Mạc Hâm cũng không bảo hộ bất lực. Dịch Thư Vân vẫn dựa trên giường lạnh nhạt nói: "Là chúng ta đều đánh giá thấp dụng ý chủ sự đằng sau dân loạn lần này. Đến đêm qua chúng ta mới biết được, Lưu Giang Nhạc lại chính là A Đề Mạc Hạ Xuyên." Diệc Hàm có còn nhớ một câu nói đùa của Hy Nhi lúc bên bếp lò đêm hôm đó? Thế mà lại một lời thành sấm. Tề Hàm đương nhiên nhớ rõ, nhưng mà ai có thể lường trước, vương vị trên vương đình Bắc Mãng lại thật chỉ là bù nhìn, còn A Đề Mạc Hạ Xuyên chân chính thì ở bên cạnh họ, cùng bọn họ nói chuyện trời đất. Dịch Thư Vân nhìn hắn không nói lời nào, nói tiếp: "Ta đoán sau khi Lưu Giang Xuyên trở về, huynh đệ Lưu Thị ắt hẳn ẩn nấp chuyển đi trước tiên. Bọn họ đã biết thân phận của ngươi, một lần không thành, không đảm bảo được sẽ không có lần thứ hai. Cho nên ngươi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, ngày mai liền theo Mạc Hâm khởi hành về Đông Xuyên." "Ta không quay về." Tề Hàm đột nhiên ngắt lời nói: "Mạc Hâm ca đứng lên đi, ngươi mau chóng viết thư gửi về báo cáo tình huống Tây Xuyên cho tiên sinh và sư phụ. Ta phải ở lại đây. Chuyện này không có kết quả, ta tuyệt không quay về." Dịch Thư Vân cả giận nói: "Ngươi còn ngại bản thân mình bị thương không đủ nhiều không đủ nặng. Lần kế, có còn Lưu Giang Xuyên thứ hai che chở ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết hay không? Có phải ngươi cảm thấy khôi phục võ công, ngươi liền không chết được hay không? Ta sẽ không để A Đề Mạc Hạ Xuyên sống trở về Bắc Mãng." Thái độ Tề Hàm quyết liệt trước nay chưa từng có, khiến Dịch Thư Vân và Mạc Hâm đều cảm thấy vô cùng xa lạ. Trong lòng hắn chỉ có báo thù, chỉ có chiến tranh, hắn chết rồi, mới có thể không còn tai họa về sau. "Đại thiếu gia, Mạc Vĩ cầu kiến." Ngoài cửa truyền tới giọng thuộc hạ Hỏa Đường. Mạc Hâm đứng dậy, nhìn hai người dương cung bạt kiếm ai cũng không nhường nhịn ai, lên tiếng nói, tiến vào đáp lời. Cửa bị đẩy ra, một thanh niên áo đen khoảng 20 tuổi quỳ một chân xuống đất, ôm quyền hành lễ nói: "Hồi đại thiếu gia, Hỏa Đường chủ mệnh thuộc hạ đến đây hồi báo. Đêm qua thu được tín hiệu Kim Đường chủ. Lúc chúng ta chạy tới Lưu Trạch nơi đó đã không một bóng người. Hỏa Đường chủ tìm được vài manh mối. Đi theo một đêm, rốt cuộc xác định Lưu Giang Nhạc đi đường vòng sau đó đi về hướng Bắc. Hỏa Đường chủ đã dùng lệnh dụ của chủ tử liên hệ Bắc Cương Cửu Vương gia mai phục bắt người. Cả Hỏa Đường đang ngày đêm truy lùng." Tề Hàm đột nhiên đứng lên nói: "Mạc Diễm ở đâu? Dẫn ta đi tìm hắn." Vừa nói chuyện, người đã muốn ra cửa. Dịch Thư Vân ngồi thẳng người hét lớn một tiếng: "Quân Diệc Hàm, nếu hôm nay ngươi dám đi ra cánh cửa này, huynh đệ ta ngươi liền thành người dưng." Khoảnh khắc ấy, Tề Hàm do dự, tình nghĩa giữa hắn và Dịch Thư Vân càng giống như bạn bè nhiều hơn. cho nên dù phía sau tăng thêm một tầng, ở trước mặt Dịch Thư Vân, hắn vẫn có thể tùy hứng, có thể làm bậy, có thể không chút áp lực nào. Dịch Thư Vân đối với hắn là kiểu dung túng có giới hạn, lại vừa mang theo sự quan tâm của huynh trưởng. Hắn thích kiểu sống chung thả lỏng này. Cho nên, khi Dịch Thư Vân cho rằng mình ngăn được bước chân Tề Hàm, người chưa bao giờ tự nghĩ thân phận mình là thiên chi kiêu tử, dứt khoát quyết tuyệt cất bước ra cửa. Người quần áo màu đen theo bước chân kiên định gấp rút trên dưới tung bay của chủ nhân. Dưới ánh mặt trời ấm áp sáng sớm, càng lúc càng xa, thiên chi kiêu tử nghĩa là con cưng của trời. Ý chỉ những đứa trẻ được cưng chiều. Dịch Thư Vân một lần nữa dựa vào vách giường, rất lâu không nói một lời. Lại nói sau khi ba người Tề Hàm, Mạc Hâm, Mạc Vĩ rời khỏi Tửu Lâu Diệt Lai, phóng ngựa chạy như điên, dựa theo ám hiệu Mạc Diễm lưu lại đi hướng Bắc. Trừ ba người bọn họ ra, Mạc Hâm còn dẫn theo 9 thuộc hạ Kim Đường để lại bảo hộ. Sau nữa lại có 5 thuộc hạ Tung Thiên Giáo chạy tới lúc bọn họ đang nghỉ ngơi ban đêm. Nói là giáo chủ căn dặn hộ tống một đường. Tề Hàm thấy bộ dạng bọn họ ngốc ngốc, không rõ vì sao Dịch Thư Vân lại phái mấy người như vậy qua đây. Nhưng hắn hổ thẹn trong lòng, cũng không tiện từ chối ý tốt của Dịch Thư Vân. Trong lòng tính toán chờ chuyện này kết thúc, lại nhận lỗi giải thích đàng hoàng với hắn. Vì vậy, nhóm bọn họ gần 20 người, tận lực tránh né ngoại thành đông người. Một đường truy lùng, dọc theo đường đi có mấy lần bọn họ phát hiện dấu vết đánh nhau. Mặc dù không có thi thể, nhưng trong bụi cỏ giữa khe đá đều có vết máu đỏ sậm khô khốc. Tuyên bố mọi thứ đã từng xảy ra, mà theo thời gian trôi qua, những dấu vết này dần dần biến mất. Mãi đến ngày thứ 3, chọn một ngày, bọn họ cũng không phát hiện bất kỳ dấu vết đánh nhau nào. Màn đêm buông xuống, Mạc Vĩ cưỡi ngựa đi phía trước điều tra trở về bẩm báo. Thiếu gia, lại đi về phía trước chính là cánh đồng hoang rậm rạp phía Bắc Tây Xuyên rồi. Nơi đó dấu chân người rất hiếm, khí hậu cũng ác liệt. Chúng ta cần đầy đủ lương thực và nước. Sau đó nhất cổ tác khí, xuyên qua cánh đồng hoang mới có thể đến Bắc Cương Cửu Vương ra đóng quân. Bây giờ vấn đề là, ám hiệu hỏa đường chủ lưu lại càng ngày càng ít. Chúng ta rất dễ mất phương hướng. Nhất cổ tác khí nghĩa là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Ý chỉ lúc đang hăng hái thì làm một mạch cho xong việc. Mạc Hâm tiếp lời nói. Mạc Diễm không phải người không có chừng mực, sợ rằng tình thế có biến hóa. Thiếu gia, vậy chúng ta còn phải đuổi tiếp hay không? Nếu A để Mạc Hạ Xuyên thật sự đi hướng này, tất nhiên hắn trốn không thoát tuyến phong tỏa của Cửu Vương gia. Tề Hàm nhíu mày nói. Trong các ngươi không ai giỏi về truy lùng sao? Mạc Hâm và Mạc Vĩ nhìn nhau. Mạc Hâm nói. Thiếu gia, người giỏi về truy lùng bị Mạc Diễm mang đi. Hắn lưu lại Mạc Vĩ báo tin. Sợ rằng không muốn chúng ta sẽ truy lùng mà đến. Bầu không khí thoáng chốc rơi vào cục diện bế tắc. Lúc này, mấy thuộc hạ Tung Thiên Giáo chật chật chật động đậy vài cái. Một nam tử chất phác 30-40 tuổi đi tới nói rằng. Công tử, 5 người chúng ta đều xuất thân là thợ săn Tây Xuyên. Sau đó mới nhập Tung Thiên Giáo. Lần này giáo chủ phái chúng ta qua đây. Nói đánh nhau có lẽ không dùng được chúng ta. Nhưng cánh đồng hoang phía Bắc Tây Xuyên không dễ dàng đi. Có thể, chúng ta có thể phát huy được tác dụng. Tim Tề Hàm bị gõ một cái nặng nề. Có 5 người này, nhóm Tề Hàm bỏ một buổi tối nghỉ ngơi chỉnh đốn. Sang sáng hôm sau bước vào cánh đồng hoang. 5 người mấy ngày trước gần như không nói chuyện thỉnh thoảng tụm lại xì xầm một hồi. Sau đó có thể vạch ra một phương hướng. Tuy rằng bọn họ làm chậm tốc độ một ít. Tuy nhiên đến buổi tối ngày thứ 4, liền nghe được tiếng binh khí va chạm nhau truyền tới xa xa. Mấy người Tề Hàm, Mạc Hâm vội vã dục ngựa lao điên cuồng. Sau một lúc, xa xa liền nhìn thấy bó đuốc ngổn ngang vẫn còn đang cháy trên mặt đất. Mà hơn 10 người ăn mặc không giống nhau đánh thành một đoàn. Trong đó có một người vóc dáng lực lưỡng thậm chí vượt quá Sở Hán Sinh cao to dũng mãnh nhất. Vung vẩy một thanh trường đao. gần như đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Có điều người mặc áo đen này dường như sớm đã không để ý sống chết. Chỉ cần còn giữ một hơi thở, ngay cả tan xương nát thịt cũng muốn kéo theo địch nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, thế lực đôi bên dĩ nhiên ngang nhau. Không phân cao thấp, đám người Tề Hàm phi thân mà lên, gia nhập vào vòng chiến. Mạc Diễm đã đánh lâu lập tức lên tinh thần, đâm trường kiếm trong tay vào lồng ngực một người áo đen. Cùng Mạc Hâm lưng tựa lưng đối địch, đồng thời hỏi, nhị ca làm sao tới đây? Mạc Hâm dành chút thời gian nói, thiếu gia mang chúng ta tới. A Đề Mạc Hạ Xuyên đâu? Chạy, Mạc Diễm nghiêm giọng hung tợn nói. Cái gì? Mạc Hâm đá một người áo đen bay ra ngoài. Xoay người giật mình hỏi. Mạc Diễm không rảnh giải thích. Mượn ưu thế về số người. Rốt cuộc dần dần nắm chặt chiến cuộc. Lúc thuộc hạ Yến Thiên Lâu và người cao to lực lưỡng giải quyết xong một người áo đen cuối cùng. Gió thổi qua cánh đồng hoang cũng dường như mang theo mùi máu tươi. Mạc Diễm, A Đề Mạc Hạ Xuyên đâu? Tề Hàm trước sau vẫn nhớ mục đích cuối cùng của chuyến này. Lúc nãy hắn không nghe thấy Mạc Diễm và Mạc Hâm đối thoại. Lúc này dừng lại một cái. Liền vội vàng hỏi, Mạc Diễm ôm quyền thi lễ nói. Hồi đại thiếu gia, lúc chúng ta vừa mới khai chiến trực tiếp, số người đối phương rất nhiều. A Đề Mạc Hạ Xuyên liền nắm lấy thời cơ. Bỏ trốn đi. Tề Hàm nghe thấy lửa giận bắt đầu cháy trong tim. Mắt thấy mấy ngày truy đuổi liền phải thành giấc mộng hão huyền. Lúc này cũng bất chấp mọi thứ. Đi nhanh vài bước phân phó nói. Đuổi, ai ngờ dây cương chưa nắm. Cánh tay đã bị một bàn tay to tựa như gọng kìm tóm lấy. Một nguồn sức mạnh cuốn hắn qua. Tiếp đó một tiếng, bốp, giòn tan vang lên. Trên mặt Tề Hàm liền trúng một bạt tay nghiêm khắc. Cách chương.